Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 22. Chương 144 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 22 nói. Daniel đem trong tay giấy cầm lấy tới, đưa cho người khác xem, hắn hội họa trình độ thật sự là chưa nói tới hảo. Nhưng giản đồ cũng không phức tạp, đại gia vẫn là có thể xem hiểu, trước mắt tới nói. Thượng khóa địa phương có lầu 2 phòng vệ sinh, lầu 1 WC nam trong đó một cái hố vị, quầy thu ngân ngăn kéo cùng sau bếp tủ đông. Phan Chấn Hải tựa hồ rốt cuộc khôi phục trạng thái, bắt đầu phân tích tình huống. Ta cho rằng này đó khóa lại địa phương đều tương đối quan trọng. Hẳn là nghĩ cách mở ra bọn họ, người phía trước là dùng cái gì phương thức đi khai lầu 2 phòng vệ sinh khóa. Hạ Tịch đột nhiên hỏi như vậy Phan Chấn Hải, liền một ít tế dây thép gì đó. Phan Chấn Hải nói, lời này thời điểm, biểu tình có chút xấu hổ, ngươi là ăn trộm a? Triệu Mỹ Mỹ mở to hai mắt nhìn, ngươi đừng nói bậy. Phan Chấn Hải không cao hứng mà phản bác, ta đã sớm không làm này được rồi. Kia không phải là ăn trộm sao? Triệu Mỹ Mỹ không phục mà lẩm bẩm, Tố Vân nguyên bản là tưởng giữ chặt Triệu Mỹ Mỹ, đáng tiếc chậm một bước, hiện tại chỉ có thể chạy nhanh cùng Phan Chấn Hải xin lỗi. Đại thúc ngươi đừng nóng giận. Mỹ Mỹ không có ác ý, Hạ Tịch liếc liếc mắt một cái Tố Vân, lại nhìn thoáng qua Triệu Mỹ Mỹ, nhưng nàng không nói thêm gì, tiếp tục nguyên lai đề tài. Nói như vậy lên, cần thiết muốn tìm được chính xác mở khóa phương thức mới được, nàng không cho rằng phòng vệ sinh khóa thiết kế có bao nhiêu tinh xảo nan dài, mà Phan Chấn Hải dám dùng dây thép đi mở khóa. Hắn đối thực lực của chính mình hẳn là có tin tưởng, nhưng nếu thời gian lâu như vậy đều không có khai thành công, chỉ có thể thuyết minh trò chơi giả thiết chính là cần thiết phải dùng chỉ định mở khóa phương thức mới có thể mở ra, nghĩ đến cũng là nếu tùy tiện dùng dây thép là có thể mở khóa, kia trực tiếp mở ra quán cà phê đại môn là được. Còn dùng đến lăn lộn địa phương khác khóa sao? Ta cảm thấy Tịch Tịch phân tích có đạo lý, Daniel rất là tán đồng. Lại nói, ta đề nghị chúng ta hẳn là trước nếm thử mở ra lầu 2 WC môn. Chúng ta đều là từ lầu 2 ghế lô ra tới. Dựa theo giống nhau mật thất chạy thoát quy luật. Từ cửa thứ nhất phòng ra tới, chính là cửa thứ 2 phòng, nơi này thiết kế cùng bình thường mật thất chạy thoát có chút bất đồng, bình thường mật thất chạy thoát đều là từ một phòng ra tới lúc sau liền sẽ tiến vào cái thứ hai mật thất. Lấy này loại suy, mỗi một phòng đều phải nghĩ biện pháp tìm được rời đi biện pháp, cuối cùng mới là đi ra đại môn. Nhưng nơi này thiết kế là từ ghế lô ra tới lúc sau, toàn bộ quán cà phê cơ hồ đều là mở ra trạng thái. Này liền làm hắn phía trước chơi qua những cái đó mật thất chạy thoát có vẻ không có quá lớn tham khảo giá trị, nhưng ít ra có một chút vẫn là có thể tham khảo. Đó chính là giải khóa trình tự, bọn họ nếu là trước từ lầu 2 ra tới, kia hẳn là muốn trước đem lầu 2 khóa cởi bỏ mới đúng, ta cũng tán đồng. Tố Vân tỏ thái độ, ta trước kia cũng chơi qua mật thất chạy thoát, tuy rằng cùng hiện tại cái này có chút không quá giống nhau, nhưng tiết lộ trình tự hẳn là không đến mức biến hóa quá lớn, các người ý tứ là lầu 2 WC chìa khóa hẳn là ở lầu 2 tìm. Phan Chấn Hải không cho là đúng hỏi, lầu 2 tổng cộng liền như vậy đại điểm địa phương, còn có thể tại nơi nào tìm chìa khóa? Ở ghế lô cùng hành lang tìm a? Triệu Mỹ Mỹ đương nhiên mà nói, hành lang có thể như thế nào tìm? A, tổng không thể chìa khóa xây tường đi. Phan Chấn Hải không cao hứng hỏi, trên hành lang không phải có vài cái bồn hoa sao? Tố Vân rất là tích cực mà nói, còn có hành lang trung gian phô thật dài thảm, kia phía dưới cũng là có khả năng sẽ có. Tấu chương xong, hết chương.